Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 30, Nefertari suy nghĩ nhiều. Chàng sách Lâm Y Y ba người bọn họ trong lòng đất đã ở lại 2 ngày. Níu Sô tặng cho bọn họ đồ trang sức, các người chơi không hề có cấm kỵ liền nhận, không riêng gì nhận Lâm Y Y cùng Tửu Nhi thậm chí trực tiếp mặc vào. Lâm Y Y trả lại đặc biệt cảm tạ Níu Sô, nói với hắn một tiếng thật sự là giúp đỡ đại ân. Những lời này bị Níu Sô truyền quay lại cho Nefertari. Nefertari nhất thời cả kinh, lập tức để cho Níu Sô không muốn gần chút nữa bọn họ. Bởi vì nàng biết, đối phương có người thông minh, hơn nữa đã khám phá mục đích của nàng. Các nàng thậm chí đối với này không e dè, trực tiếp phản hồi cho nàng tương ứng tin tức. Điều này đại biểu bọn họ có đầu óc, hơn nữa nắm chắc khí. Đây là vô cùng nguy hiểm thăm dò, trực tiếp quyết định Nefertari đối với ba vị người chơi thái độ là như thế nào. Đối với thế giới này người bình thường mà nói, mặc ngân sức cùng kim sức cũng không phải hiếm thấy tình huống. Tuy trên thực tế, vô luận là bằng bạc đồ trang sức còn là kim chất đồ trang sức, cũng không trực tiếp có siêu phàm trên ý nghĩa đặc thù hiệu quả chân chính có hiệu quả chỉ có thể là tiền bạc cùng kim phấn. Nhưng ở người bình thường không rõ ràng thần bí tri thức dưới tình huống, bọn họ chuẩn bị một ít vàng bạc đồ trang sức dùng cho tịch tà, cũng là lại bình thường bất quá hành vi, có thể người bình thường có thể tùy tiện mang. Đối với siêu phàm giả mà nói liền không giống với lúc trước. Chỉ có siêu phàm giả mới sẽ sử dụng thanh đồng đồ trang sức. Đối với thần bí thế giới hơi hiểu rõ một chút người, thấy có người mang theo thanh đồng đồ trang sức, đều có thể trực tiếp đề cử đối phương đại khái suất là một siêu phàm giả. Đây cơ hồ có thể xem như một loại thân phận tiêu chí. Một ít không rõ ràng, siêu phàm giả, xa xôi thôn trang, thậm chí trực tiếp cầm siêu phàm giả gọi là thanh đồng lão, đem thanh đồng coi là một loại tà ác kim loại. Đương nhiên, thanh đồng, đồ trang sức, cũng không đại biểu nó là thanh sắc. Có thanh đồng càng thiên hướng về kim sắc, có thì càng thiên hướng về xám trắng. Căn cứ tỷ lệ, nhan sắc chênh lệch sẽ rất đại. Nhưng dù cho nhan sắc tối như kim sắc thanh đồng, hắn sáng bóng cũng cùng chân chính hoàng kim sai biệt rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào, thanh đồng cũng không phải thích hợp dùng để làm đồ trang sức kim loại. Không chỉ là bởi vì nó tại bị mồ hôi ăn mòn dưới tình huống, oxy hóa tốc độ sẽ phi thường nhanh, chủ yếu hơn nhân tố, còn là bởi vì nó không đủ đắt đỏ. Tại mấy trăm năm, có lẽ có người sẽ có thích oxy hóa thanh đồng đồng hồ, nhận thức thời gian lắng đọng cảm giác. Nhưng ở thời đại này kẻ có tiền xem ra, thanh đồng phẩm chất đồ trang sức thực sự quá giá rẻ. Muốn biết rõ, thanh đồng giới chỉ thậm chí so với thiết hoàn còn muốn tiện nghi một ít. Ngoại trừ với tư cách là chịu tải vật ra, gần như không có bất kỳ địa phương có thể sử dụng vượt được. Lấy xa xỉ phẩm góc độ mà nói, nó thật sự quá giá rẻ. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều duy nhất một lần nguyền rủa vật hội lấy thanh đồng giới chỉ hình thức xuất hiện. Bởi vì nội tình tiện nghi, nhưng ở người bình thường sẽ không mặc thanh đồng đồ trang sức dưới tình huống. Siêu phàm giả nhóm lại vô cùng trung tình thanh đồng đồ trang sức. Dù cho tiến giai đến bạch ngân giai, không ít siêu phàm giả nhóm cũng như cũ hội đeo một phần thanh đồng đồ trang sức, đem hiển lộ ra, đây cũng không phải là vì khiêm tốn, mà là vì che giấu nguyền rủa trói chân thật số lượng. Bạch ngân giai siêu phàm giả, ít nhất hội tồn tại 2 cái nguyền rủa trói. Nếu như có thể để cho người khác cho là mình là thanh đồng giai, như vậy cho dù bị người thông qua hành vi hình thức phản đẩy ra nguyền rủa trói, cũng chỉ sẽ bị người dùng một cái nguyền rủa trói phản nguyền rủa tiến hành mưu sát. Chung quy nguyền rủa trói kỳ lạ cổ quái, muốn đạt thành phản nguyền rủa cũng sẽ không rất dễ dàng. Càng là muốn đồng thời đạt thành nhiều nguyền rủa trói phản nguyền rủa, thiết lập ván cục độ khó cũng liền càng cao. Chỉ cần không trái với toàn bộ nguyền rủa trói, ít nhất sẽ không bị phản nguyền rủa mà chết. Hơn nữa điệu thấp làm việc, còn có thể dùng để dự phòng nghi thức cùng pháp thuật công kích. Thăng hoa chi lộ bản chất chính là linh hồn thăng hoa thanh đồng giai pháp thuật. Đối với bạch ngân giai siêu phàm giả hội giảm miễn rất nhiều. Mà đối với hoàng kim giai hoàn toàn không có hiệu quả. Mà không giai vu sư đám học đồ. Bọn họ sử dụng pháp thuật đối với bạch ngân giai siêu phàm giả liền đã hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ cần vượt qua hai giai, siêu phàm chi lực cơ bản đối với đối phương liền hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng cấp bậc nghi thức hiệu quả tự nhiên cũng giống như vậy. Đương một cái bạch ngân giai siêu phàm giả ngụy trang thành thanh đồng giai. Cho dù hắn thật sự bị để lộ chân danh, hay là không cẩn thận đã rơi vào người khác bên trong nghi thức. Nếu như đối phương không đủ cẩn thận, chỉ dùng có thể nguyền rủa sát thanh đồng giai siêu phàm giả nghi thức. Như vậy liền hoàn toàn có thể kháng trụ. Chung quy nghi thức hiệu quả mỗi lần thăng nhất giai, tiêu phí đều muốn lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Như là loại này đi ngang qua không có hảo ý người. Rất khó tưởng tượng đối phương hội bất kể thành phẩm mang chính mình. Nếu không phải là thanh đồng giai siêu phàm giả, thật sự là khó có thể che giấu chính mình chịu tải vật. Tin tưởng rất nhiều thanh đồng giai siêu phàm giả nhóm cũng sẽ đeo càng kết quả cấp thấp với tư cách là yểm hộ. Nhưng thật sự không có biện pháp, thanh đồng giai chịu tải vật cũng đã là cấp thấp nhất. Đây cũng là vì cái gì? Hành tẩu ở địa đều là thanh đồng giai siêu phàm giả nguyên nhân. Không phải nói thanh đồng giai siêu phàm giả cùng thanh đồng giai trở lên số lượng chênh lệch thật sự có lớn như vậy, mà là tại nguyền rủa trói, ước thúc. Mọi người hành sự đều tương đối cẩn thận ổn trọng. Không người nào dám đặc biệt cuồng vọng hành sự. Loại kia đặc biệt cuồng vọng, bình thường không đến được bạch ngân giai, đã bị địa phương thánh chức người liên hợp thuê thám tử giết chết. Cần lấy siêu phàm giả thân phận hành động người, biểu hiện ra thân phận gần như đều là thanh đồng giai. Mà những đeo đó bạch ngân giai đồ trang sức người nói thí dụ như trung kỳ. Hắn đối ngoại thân phận căn bản cũng không phải siêu phàm giả, mà là một người bình thường, ngoại trừ hoàng kim giai, trừ phi hoàn toàn trống rỗng yếu tố chi lực. Làm cái điểm thuộc tính hơi cao một chút bạch ngân giai. Bằng không hoàng kim giai thật sự là giấu không được. Chỉ có thể vật lý che giấu. Cũng chính là cách phàm nhân thế giới xa một chút. Chỉ cần trong đầu dự trữ có yếu tố chi lực, sử dụng dần dần vặn vẹo thế giới xung quanh. Hơn nữa thanh đồng giai siêu phàm giả nhìn thẳng hoàng kim giai siêu phàm giả hai mắt là hội mất ét an. Như là một vị hoàng kim giai đoạt hồn vu sư, hắn che giấu tung tích phương pháp là trực tiếp sửa chữa người khác nhận thức cùng ký ức, cũng không phải đem mình thật sự che giấu thành bạch ngân giai. Bạch ngân giai chính là phàm cực hạn của con người, đến hoàng kim giai kỳ thật cũng đã bắt đầu không làm người. Có thể cho dù là hoàng kim giai cường giả, chỉ cần nguyền rủa trói bị tiết lộ, cũng hoàn toàn khả năng dẫn xuất một thân phiền toái, thậm chí bị người tính kế. Vứt bỏ tánh mạng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nhận lấy những cái này đồ trang sức, lại không phải là Lâm Y Y bọn họ hành sự quá mức cuồng vọng. Không chỗ nào cố kỵ, ba người bọn hắn đều không phải người ngu. Lâm Y Y đoán được, đối phương đây là muốn nhìn xem ba người bọn hắn đến cùng phải hay không lừa đảo. Thay lời khác mà nói, có phải hay không hoang dại siêu phàm giả, đến cùng có hay không tổ chức. Có hay không hiểu được gần mười mấy năm ở giữa xuất hiện quy củ. Khả năng còn có thăm dò hành động của bọn hắn hình thức các loại càng mảnh suy tính. Nhưng muốn một bước này đã đầy đủ. Rất hiển nhiên, đối với siêu phàm giả mà nói, đeo ngân sức thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như ba người bọn hắn thật sự là ngụy trang thành thanh đồng giai bạch ngân giai siêu phàm giả, đưa tặng ngân sức hành vi còn có thể coi là ta đã biết thân phận của các ngươi, lừa gạt. Nhưng Lâm Y Y bọn họ lựa chọn nhận lấy ngân sức, mà không phải lui về cũng là có ý nghĩ của bọn hắn. Lâm Y Y mình đã chuẩn bị xong bằng bạc vòng tay. Nhưng Tửu Nhi cùng Tứ Ám Khắc cũng không có chuẩn bị. Bọn họ muốn ở chỗ này đợi thật lâu. Không chừng liền muốn ở chỗ này tiến giai. Thay vì đi ra ngoài mua sắm tiến giai dùng ngân sức, bị người thăm dò át chủ bài, nguyên lai là tới nơi này tiến giai siêu phàm giả. chẳng trực tiếp thoải mái nhận lấy, thừa nhận chính mình sắp tiến giai sự thật. Nhưng Lâm Y Y hiển nhiên không nghĩ được, cử động của nàng lại ngược lại để cho Nefertari hiểu lầm đỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.